Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 82, gần bắt đầu. Hải viên trải qua 1494 năm 4 tháng 25 ngày. Rào rào, rõ ràng khiết dưới ánh mặt trời. Trang sách phiên động tiếng cuộn không ngớt. Trong ngày thường vì Trương Hiển thần chi uy nghiêm hoa lệ thần tòa, biến thành đồ thư quán vậy tồn tại, tả hữu hai bên rộng lớn địa phương, bị một chồng lại một chồng thư tịch chất đầy, mà ở với thần tọa trung tâm, còn lại là một cái khuôn mặt hơi có vẻ non nớt khả ái thiếu niên. Lấy hắn cái này niên kỷ, hơn nữa, chơi đùa, vậy rất nhanh lật giấy. Đổi thành người không biết sự tình chỉ biết cho rằng là hài đồng buồn chán lúc trò chơi. Nhưng đối với Tĩnh Hậu một bên người biết rõ tình hình Yemo mà nói, có chỉ là tràn đầy kính nể. Rào rào, lật giấy tiếng đình chỉ, đem hạ một quyển sách dâng Yemo một lần nữa trở về chỗ cũ. Không nói được một lời, đã sắp 3 ngày rồi, vị này mới nhậm chức thần. Hành sự hiệu suất cao đến lệnh sở có thần điện thành viên hít thở không thông. Hoặc có lẽ là đem chọn cái thánh địa chơi đùa gà bay chó sủa. Cái này 3 ngày, hắn triệu kiến hết thảy nhân viên thần chức, cũng đưa bọn họ, tướng mạo của các nàng, tên, chức vị thậm chí là ưa thích cá nhân ghi xuống. Hắn ở không sử dụng năng lực dưới tình huống, đem duy nhất thần quan y phiêu. Một phương diện nghiền ép, hắn kiểm lại thánh địa trong bảo khố hết thảy tài vật. Hắn tra xét thánh địa kho trang bị bên trong hết thảy quân dụng vật tư. Hắn, chờ đã, nhưng phàm là chuyện liên quan đến thần điện sự vật hoặc nhân, hắn đều không rõ chi tiết tiến hành rồi hỏi, lý giải cùng điều tra. Hắn hiện tại, đang ở lật xem bờ ca ngoại thương lần đầu. Đến 1 tháng trước hết thảy sổ sách cùng vật tư giao dịch ghi lại. Có nên hay không nhắc nhở ni? Yên lặng cầm lấy đồng hồ bỏ túi Yemo nhìn thoáng qua thời gian. Khoảng cách thí luyện chi địa mở ra nghi thức, chỉ còn lại có 58 phút. Trận này nghi thức, thực sự quá trọng yếu. Tiền nhậm thần lúc rời đi cường thế, tạo thành hôm nay cục diện, ngoại trừ thần điện thành viên ngoại. Bớ ca tất cả mọi người cần một lời giải thích, vì sao bài vị bị điều động nội bộ, rồi. Nhất là loại này điều động nội bộ, vì phản tổ tiên lưu lại quy tắc, ngoặc kép, nghĩ đi nghĩ lại, Trương Liễu Trương Trụy Yemo vẫn là không có dám phát ra tiếng. Thật sự là, trước mắt thần quá mức chăm chú cùng chuyên chú, Yemo muốn nói lại thôi dáng vẻ, Greg đương nhiên cũng phát hiện. Nhưng hắn nhưng không có thời gian như vậy đi để ý tới. Hắn cần tại thí luyện nghi thức bắt đầu trước, đem thần văn chức việc làm thỏa đáng, sau đó làm phủi trưởng quỹ. Điều này có thể sao? Đương nhiên khả năng, ở ta linh đảo 6 năm đặc vụ cuộc đời, không chỉ có phú dư hắn cường đại thể kỹ năng, còn phú dư hắn nhanh nhẹn đầu óc, văn tự, tâm lý, phong thổ. Tình báo thu thập, quản lý chờ đã môn học, nói là bao quát vạn tượng cũng không quá đáng. Muốn làm phủi trưởng quỹ, chỉ có giải khai bên người tất cả, đối với tất cả sự vật thuộc trong tâm khảm, sẽ không bị mất quyền lực. Mặc dù cái này, mất quyền lực, ở cá nhân của hắn vũ lực giá trị trước mặt không đáng giá nhắc tới. Thậm chí là nhẹ nhàng thổi một cái sẽ ầm ầm sụp đổ. Có thể đây không phải là Greg mong muốn. Hắn mong muốn là một cái có thể ổn định hậu phương lớn. Dù sao bớ ca đảo là hắn người thứ nhất lấy được đại hình thế lực. Chỉ cần nơi đây không thành vấn đề là hắn có thể bện ra một tấm phủ cái này riêng lớn Vân Hải, mạng nhện. Rào rào, trang giấy bay lượn chung. Thời gian cũng đi vội vã. Khoảng cách thí luyện nghi thức mở ra. Chỉ còn 10 phút, xèo xèo chi, chiến đấu dày đặc biệt không khí áp xúc tiếng từ xa đến gần. Thủ vệ ở thần điện trước cửa thần binh đối với người tới hoàn thành một lần tiêu chuẩn cúi chào. Y Phiêu khẽ gật đầu đáp lại qua đi. Tiếp tục đi tới, ngươi, đến tột cùng muốn không phải của mình đến trình độ nào. Trong khi tiến lên, Y Phiêu sắc mặt hơi lộ ra phức tạp. Ngày hôm nay nhưng là thánh địa ngày mở cửa, thần điện ngoại đã là người ta tấp nập sóng chiều rồi. Nói là toàn đảo xuất động cũng không quá đáng, nếu như không phải có thần binh nhóm tại ngoại giữ gìn trật tự. Sợ rằng, đã có Scabia người xông vào thấy tân thần dung nhan, bọn họ đến nay mới thôi, cũng không có đối ngoại tuyên bố. Tân nhậm chi thần là Thanh Hải người, hơn nữa còn là một ở vào khoảng cùng hai đồng cùng thiếu niên giữa tiểu tử kia. Bởi vì đây là Rex ra lệnh, ngươi đến cùng biết dùng như thế nào phương thức, tới dẹp loạn Scabia người sự phẫn nộ ni. Thảm đỏ lát thành cầu thang trước, Y Phiêu vừa mới chuẩn bị một gối quỳ xuống, liền thấy Yemo khẽ lắc đầu một cái. Giao giao, người cuối cùng sổ sách bị khép lại. Nhắm mắt lại, Rex vẫn không nhúc nhích. Yemo cùng Y Phiêu lại một lần nữa hoàn thành đối diện. Hai người khẽ gật đầu sau cũng tuyển trạch chờ. Ào ào xôn xao, nghe được cả tiếng kim rơi trong đại điện. Mơ hồ có thể nghe bên ngoài thần điện truyền tới, sơn hô hải khiếu. Tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì? Hầu như có thể dự kiến. Tàn sát, trấn áp, hoặc là ít khả năng phát sinh. Giao lưu phương diện nhận đồng. 10, 9, 8, khoảng cách 12 điểm còn sót lại 5 phút lúc. Rex rốt cục mở mắt. Yemeo thần binh trưởng, đi làm ngươi việc. Y Phiêu thần quan, đồ đạc chuẩn bị xong chưa? Đứng dậy, Rex tìm không thấy mệt mỏi chút nào. Nguyên tố biến hóa dưới trạng thái không còn trên thân thể uể oải, chỉ tồn tại năng lượng cùng tinh thần tiêu hao. Ở thức ăn có sung túc cung ứng dưới tình huống, nắm giữ một cái thịnh vượng linh hồn, Rex đối với lần này không chỉ không có phiền não, ngược lại vô cùng hưởng thụ, bởi vì hắn tìm được thích hợp mình nhất phương thức huấn luyện. Có thể nhất tâm đa dụng, Rex ở trong vài ngày này vô số lần dùng hoàng kim trượng công tác Tomoe. Mỗi một lần đóng cửa Tomoe, hắn năng lượng trong cơ thể đều sẽ từ ôn hòa chuyển hóa thành cuồng bạo. Mà Rex lợi dụng chính là cái này chuyển hóa quá trình vài giây, tựa như bán dầu ông thần hồ kỳ kỹ, dầu từ tiền lỗ vào, mà tiền không phải ẩm ướt. Đáp án rất đơn giản, không có hắn, trăm hay không bằng tay quen. Một lần không được, vậy trăm lần, ngàn lần, thậm chí là vạn lần. Một ngày nào đó, hắn hội chân chính quen thuộc trong cơ thể của mình lực lượng. Làm được hái được Tomoe cũng có thể tinh chuẩn khống chế phóng điện số lượng. Hiện nay Rex tiểu mục tiêu là trước đem Tomoe dưới sự khống chế 10% phóng điện sai số khống chế đến 1% bên trong. Tuyệt đối 0% thì không cách nào theo đuổi. Không chỉ có là hắn, chỉ cần là Devil Fruit năng lực giả, năng lượng trong cơ thể tựu không khả năng không có có một tia một hào co giãn. Nếu như mất đi phần này co giãn, vậy đại biểu năng lực giả tao ngộ rồi hải lâu thạch, hoặc là rơi vào rồi đại hải, thậm chí là mất đi sinh mệnh. Là thần, đồ đạc chuẩn bị xong. Thần, Yemo cùng Y Phiêu đồng thời một gối quỳ xuống, thần tình câu nệ. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Chi chi, tiếng nói rơi xuống, Rex xuất hiện ở Y Phiêu phía sau. Đứng lên, Y Phiêu thân thể căng càng chặt hơn. Loại tốc độ này, căn bản là không còn cách nào phản ứng. Lực lượng đáng sợ. Nhìn theo hai người rời đi, Yemo nội tâm nhịn không được thở dài. Hắn hiện tại chỉ chờ đợi phía ngoài những đồng bào có thể lý trí một chút. Nếu không, hắn mặc dù mở ra thí luyện chi địa vòng ngoài, bụi gai rào chắn, cũng vô pháp cam đoan có đầy đủ người có thể đi qua thí luyện chi địa khảo nghiệm trở thành mới 3 vị thần quan. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.